dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 5: Tỉnh trà tựa núi Thái Sơn. 22 năm qua, người đàn ông đeo cặp kính cận nặng, thích du lịch, thám hiểm ấy đã đem lại cho tôi và con trai muôn vàn tia nắng ấm. Từ khi quen biết đến khi làm bạn với nhau, từ lúc còn trẻ đến thuở trung niên, bằng sự thẳng thắn hóm hỉnh, lạc quan, cương nghị và niềm vui của mình, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và có công lao không nhỏ trong sự trưởng thành của con trai. Buổi sáng mùa thu của 22 năm về trước, trong ánh nắng chan hòa, dễ chịu, chồng tôi dùng chiếc xe đạp ba gác chở tôi và con trai từ bệnh viện về nhà. Trên đường, tôi hé mở chăn ra để đứa con trai bé bỏng vừa mới chào đời của tôi được tắm mình trong tia nắng đầu tiên. Giây phút ấy, tôi đã ngửi thấy mùi nắng, mùi sữa thoang thoảng. Đó là hương vị thuần khiết nhất, dễ chịu nhất của cuộc đời. 22 năm qua, người đàn ông đeo cặp kính cận nặng, thích du lịch, thám hiểm đó đã đem lại cho tôi và con trai muôn vàn tia nắng ấm. Từ khi quen biết đến khi làm bạn với nhau, từ lúc còn trẻ đến thuở trung niên, bằng sự thẳng thắn, hóm hỉnh, lạc quan, cường nghị và niềm vui của mình, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và có công lao không nhỏ trong sự trưởng thành của con trai. 1. Cha con như anh em. Mỗi lần Hạ Dương ăn kem, chồng tôi lại giả vờ rất thèm, rất muốn ăn để Hạ Dương cho cha ăn trước. Cha liền cắn cả miếng to, Hạ Dương thì ngửa đầu lên ngoan ngoãn chờ đợi. Mãi chờ đến khi que kem chỉ còn lại một miếng nhỏ, cha mới trả lại cho Hạ Dương. Thực ra hồi đó, Hạ Dương đâu có biết, cha sợ con ăn nhiều kem không tốt cho đường ruột và dạ dày. Một người bạn của tôi đã nhiều lần kể cho tôi nghe chuyện lần đầu tiên chị gặp Hạ Dương. Lúc ấy, chị đến văn phòng của chồng tôi và gặp Hạ Dương ở đó. Còn vỗ vai cha và nói, đồng chí, chuyện đồng chí vừa nói, tối ta lại bàn tiếp nhé. Sau đó, chồng tôi liền xoa đầu Hạ Dương đáp, ok, rồi trịnh trọng giới thiệu, đây là con trai tôi. Chị bạn sửng sốt, đây là hai cha con ư, họ chẳng khác gì bạn bè. Thực ra trong gia đình chúng tôi, ba chúng tôi là ba người bạn thân. Ngoài một số vấn đề nghiêm túc, chồng tôi dạy dỗ và giúp đỡ con với tư cách của người cha. Còn phần lớn là hai cha con như hai người bạn bằng vai phải lứa, rất thân thiết. Hạ Dương thường gọi trực tiếp tên cha, chồng tôi cũng thường nói với con rằng, người anh em, ra xem chuyện này là thế nào. Một lần, chúng tôi đi taxi đi chơi, trên đường đi, cả ba người nói chuyện rôm rả. Lúc xuống xe, Hạ Dương gọi, cha mẹ nhanh lên, lái xe tròn mắt vì ngạc nhiên. Hóa ra là một gia đình mà tôi cứ tưởng là bạn bè. Nhà văn Phong Tử Khải đã từng nói rằng, tôi cho rằng trong các mối quan hệ giữa con người với con người trên thế gian, tự nhiên nhất, hợp lý nhất là bạn bè. Tình cảm vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng sẽ trở nên tự nhiên và hợp lý nhất nếu coi đó là tình bằng hữu chân thành. Hai cha con Hạ Dương giống như hai người bạn. Lúc Hạ Dương vẽ tranh, cha cũng vẽ cùng. Hai cha con cùng chạy, 1-2, 1-2 dưới mưa. Thỉnh thoảng ở trong nhà, nghe thấy có người hát. Bạn từ đâu tới, người bạn của tôi, tựa như chú bướm, bay vào nhà tôi. Hạ Dương liền chạy vội ra đón cha, hai cha con lại bắt đầu đùa cợt với nhau. Cho đến bây giờ, Hạ Dương cũng thường gọi thẳng tên cha bằng tiếng Đức Châu. Tình yêu của người cha bao gồm khả năng thưởng thức và thấu hiểu con trẻ một cách bình đẳng. Xét về bản chất, tình yêu này được chuyển hóa từ bản tính thích chơi đùa với trẻ. Cha Hạ Dương là người rất thích chơi đùa những trò trẻ con. Có lúc, vợ chồng tôi và Hạ Dương cùng lên cầu thang. Chồng tôi sẽ đi nhanh hơn, thoát cái đã không thấy đâu, chắc chắn là lại nấp ở chỗ nào đó để dọa người khác. Đặc biệt là khi công việc của chúng tôi áp lực, chồng tôi càng hay dùng những trò đùa của con trẻ để giải tỏa sức ép, xoa dịu bầu không khí trong gia đình. Tôi vốn là người sống rất nội tâm, tiếp xúc với người khác thường e dè, nhưng sống với chồng, tâm hồn cũng trở nên bay bổng và tự do hơn. Bạn bè nói với tôi rằng, trước đây có nghe nói anh và chị vui tính, lạc quan nhưng chưa gặp. quen nhau lâu mới được lĩnh giáo thực sự. Sống với những người như thế mà còn không thấy vui thì đúng là phải xem lại bản thân mình. Hồi Hạ Dương còn nhỏ, chồng tôi thường cong kênh con lên đỉnh đầu rồi đặt xuống vai. Khi Hạ Dương biết đi rồi, cứ có thời gian anh lại đưa con đi thám hiểm bằng xe đạp. Trên đường đi, anh sẽ nói với Hạ Dương đủ mọi chuyện thiên văn địa lý. Hạ Dương vẫn còn nhớ, vừa ngồi trên xe đạp, lúc thì cha hát, lúc lại nói chuyện cho con nghe. Nhưng không như mẹ hay kể chuyện cổ tích, những câu chuyện cha kể đều có thật trong lịch sử. Anh đưa Hạ Dương đi thám hiểm, đi tìm những thứ mới lạ còn chưa gặp bao giờ, như ao chuông, chuồng lợn, trại chăn nuôi bò ở giữa nông thôn, ngõ ngách, công viên, các điểm vui chơi giải trí ở thành phố. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chúng tôi cùng đi xem phim. Cha Hạ Dương luôn là người đề xướng tích cực, anh luôn nói với mọi người bằng giọng điệu bí ẩn, khiến ai cũng bất ngờ. Đi xem phim chứ nhỉ? Ba người ngồi trên chiếc xe đạp, hào hứng đến rạp chiếu phim là giây phút vui vẻ nhất trong ký ức của chúng tôi. Cho đến tận bây giờ, Hạ Dương vẫn nói đùa rằng hồi nhỏ bị rơi vào bẫy của mẹ lười và cha tham ăn. Mẹ lười ở đây dùng để chỉ tôi cố tình không làm thay cho con một số việc mà để con tự làm, rèn luyện khả năng tự lập cho con. Còn cha tham ăn là chỉ mỗi lần Hạ Dương ăn kem, chồng tôi lại giả vờ rất thèm, rất muốn ăn, để Hạ Dương cho cha ăn trước. Cha liền cắn cả miếng to. Hạ Dương thì ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chờ đợi, mãi cho đến khi que kem chỉ còn lại một miếng nhỏ, cha mới trả lại cho Hạ Dương. Thực ra hồi đó, con trai đâu có biết, cha sợ con ăn nhiều kem không tốt cho đường ruột và dạ dày. Khi còn đang làm giảng viên trong trường đại học, chồng tôi thường đi tham gia các đợt biên soạn giáo trình, sách vở ở khắp nơi trên cả nước. Mỗi lần đi, thường đưa cả Hạ Dương đi. Hạ Dương chẳng khác gì cái đuôi bám theo, đi khắp từ Bắc vào Nam. Có lúc, cha họp trong phòng, Hạ Dương thì cầm một cái ghế ra ngồi đợi trước cửa phòng hội nghị. Họp xong, liền theo cha đi thăm thú xanh lam thắng cảnh, trải nghiệm phong phú tập quán, con người, cảnh đẹp của các vùng đất. Nghỉ hè hay nghỉ đông, gia đình chúng tôi sẽ cùng đi ngàn dặm đường. Chồng tôi chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực lịch sử, những nơi mà anh đưa mẹ con đi thường là những vùng đất giàu giá trị văn hóa lịch sử. Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất, anh lại kể cho Hạ Dương nghe những câu chuyện lịch sử nhân văn và chúng tôi lại cùng trao đổi, tranh luận, bày tỏ quan điểm của riêng mình. Những vùng đất mà anh đưa Hạ Dương đến nhiều hơn và xa hơn những nơi mà tôi đưa con gái đi, sự giáo dục và định hướng của anh đối với con cũng rất khác tôi. Thời điểm ấy, cạnh tranh đại học mà anh dạy có một sân tập bắn. Những lúc rỗi rãi, anh thường một mình đến đó nhặt vỏ đạn mang về làm đồ chơi cho Hạ Dương. Thỉnh thoảng, anh cũng đưa Hạ Dương đến đó và giảng giải cho con nghe về vũ khí, chiến tranh. Sự giáo dục đối với con trai không giống với con gái. Người cha là người có ảnh hưởng sâu sắc đối với cá tính, thế giới quan của con trai, định hướng để con quan tâm đến chính trị, thể thao, mang tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ của nam giới vào thế giới của con. Anh không phải là người cha nghiêm nghị, khiến con trẻ nhìn thấy là sợ nem nép. Anh đã giấu tình yêu sâu nặng của người cha vào trò chơi với con, dùng sự bình đẳng và chia sẻ để truyền cho con những tình cảm và phẩm chất mà một người đàn ông cần có. Cha nói đã làm được 3 việc. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nếu nói cách giáo dục của tôi đối với Hạ Dương là sự dạy dỗ tùy cơ chi tiết tỉ mỉ trong cuộc sống, thì tình yêu và sự giáo dục của chồng tôi đối với con là thông qua những trò chơi để hình thành nên một quy tắc hiệu quả. Một số cuốn sách về nuôi dạy con trai nói rằng, nếu một người cha bỏ ra nhiều tâm huyết khi con trai còn nhỏ thì sau này sẽ thu hoạch được nhiều điều hơn. Sự thu hoạch này không chỉ là xây dựng được mối quan hệ cha con tốt đẹp mà điều quan trọng hơn là, sau 5 tuổi, con trai sẽ xuất hiện sức mạnh, khiến con khao khát rời xa thế giới của người mẹ và bước vào thế giới của người cha. Qua người cha, trẻ sẽ học được về cơ thể của đàn ông, cảm nhận được tinh thần của nam giới, học được cách dùng phương thức của đàn ông để giải quyết các mối quan hệ với mọi người. Dần dần, bản lĩnh nam giới của trẻ sẽ khá ăn khớp với yêu cầu của xã hội. Một số cậu bé khi bước vào tuổi dậy thì, quan hệ với cha mẹ sẽ trở thành đối địch. Nhưng giữa Hạ Dương và chúng tôi lại luôn giữ vững sự ăn ý chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện trên giường vào sáng ngày nghỉ cuối tuần. Chủ nhật, không phải đi làm, Hạ Dương liền leo lên giường chúng tôi, nằm giữa cha và mẹ, chuyện trò, tâm sự, bàn bạc, cách giải quyết một số vấn đề, nói những suy nghĩ thật lòng trong lòng mình, bao gồm sự giáo dục, thậm chí phê bình của chúng tôi đối với Hạ Dương cũng được tiến hành trong bầu không khí này. Hiện tại, mỗi đợt nghỉ hè, thỉnh thoảng vào sáng sớm cuối tuần, Hạ Dương vẫn có thói quen trèo lên giường chúng tôi. Nhân cách và tâm lý lành mạnh của cha mẹ cùng với bầu không khí gia đình ấm cúng, an toàn là những nhân tố rất quan trọng trong quá trình nuôi dạy con. Một gia đình chỉ có sự trách móc, phàn nàn, cãi vã chắc chắn sẽ không phải là một môi trường giáo dục tốt. Nếu nói người mẹ là bến cảng, thì người cha chính là hoa tiêu dẫn đường cho những chuyến đi của con. Có một nhà văn phương Tây đã từng phỏng vấn gần 1.000 nam giới về mối quan hệ của họ với cha mình. Kết quả trên 90% số người trả lời rằng, dường như quan hệ cha con của họ rất xa cách, rất khó có tiếng nói chung khi trò chuyện, thậm chí không có gì để nói. Một số người nói, con trai gần với mẹ, xa cách cha. Tôi không cho là như vậy. Một cô bé 14 tuổi nói, câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà người lớn hỏi trẻ con là gần cha hay gần mẹ. Cô bé nói cũng rất có lý, tình cảm ruột thịt, đâu có chuyện xa gần. Thái độ của con trẻ đối với cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu từ thái độ của cha mẹ đối với con trẻ. Sự thiếu vắng hình bóng của người cha trong quá trình trưởng thành của con trai gây ra những trở ngại trong quá trình giao lưu tình cảm giữa hai cha con. Sau 5 tuổi, bé trai mong muốn được từ sự dựa dẫm về mặt tình cảm đối với người mẹ bước về thế giới của người cha, thế giới của người đàn ông trưởng thành mà trẻ luôn ngưỡng mộ. Trẻ khát khao được bên cạnh cha nhiều hơn, khao khát này sẽ càng mãnh liệt khi trẻ càng gần tuổi dậy thì. Trong giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời con trai, nếu người cha không tích cực tham gia vào quá trình trưởng thành của trẻ, thì giữa hai cha con họ khó có thể hình thành nên sự ăn ý trong tâm hồn. Nếu khi trẻ bước vào tuổi dậy thì hoặc trẻ gặp rắc rối, người cha mới quản thúc, giáo dục trẻ, thì ảnh hưởng của người cha với con rất nhỏ, đồng thời cũng dễ xảy ra xung đột với con trai. Chính vì thế, trong giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời con trai, người cha nên dành nhiều thời gian cho con và ở bên con. Sự tham gia tích cực vào công việc dạy dỗ con trai sẽ giúp con trở thành một cậu bé mạnh mẽ, rắn giỏi hơn. Nhờ có tình bạn bình đẳng, chân thành với cha, Hạ Dương đã có được sức mạnh nội tại. Luồng sức mạnh đó chỉ có người cha mới có thể trao được cho con. Có người bạn nói rằng, Hạ Dương hỏi tiếng Anh là do mẹ dạy, chị Dương Văn có hàng tá lý thuyết nuôi dạy con, còn anh đã làm được những gì? Cha Hạ Dương liền đáp, tôi chỉ làm được 3 việc cho Hạ Dương. Trao cho con sự lạc quan hóm hỉnh, nghị lực dẻo dai và tinh thần khám phá thế giới. Thực ra, trong quá trình trưởng thành của con trai, đều phải chỉ có thể dùng vài từ đơn giản để khái quát những điều cha Hạ Dương đã làm. Khi Hạ Dương vừa mới chào đời, công việc của chồng tôi không quá bận, đi làm và tan sở đúng giờ. Tã lót của Hạ Dương hầu như đều do anh giặt, để tôi có thời gian chăm sóc con. Sau khi hết giờ làm việc, cha Hạ Dương vừa bê một chậu đồ bẩn to, vừa ngân nga hát, đi ra sân giặt sũ, giặt xong lại đem đi phơi. Hồi ấy, chúng tôi ở trong khu tập thể của cơ quan, chỗ nào cũng có đồng nghiệp và lãnh đạo của anh. Nhưng anh vẫn nói, giặt tã là công việc tay chân, chả có thời gian thì giặt có vấn đề gì đâu. Năm ấy, 12 cuốn sách mà cha Hạ Dương biên soạn được hoàn thành trong quá trình thường xuyên phải kiệu Hạ Dương trên vai do con đòi biên soạn sách với cha. Khi Hạ Dương hơn 1 tuổi, vào đúng đợt cai sữa cho con trai, tôi phải tham gia khóa bồi dưỡng ở tỉnh khác. Con trai tối nào cũng nhớ mẹ, nửa đêm Chồng tôi lại bế con, giả vờ xuống sân tìm mẹ. Ngó nghiêng một lát thì Hạ Dương lại ngủ. Lên nhà đặt xuống giường, con lại tỉnh, lại đòi xuống sân tìm. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi không còn đủ sức lên xuống cầu thang nữa. Nuôi con những năm đầu đời vất vả, có sự chia sẻ của chồng, tôi mới có nhiều thời gian để nghiền ngẫm các cuốn sách nuôi dạy con, mới có thời gian tham gia các khóa đào tạo thường xuyên, mày mò phương pháp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi. Nửa năm tôi đi học ở Thượng Hải, Hạ Dương còn đang rất nhỏ, một mình anh ở nhà chăm con. Tôi còn nhớ, chúng tôi cùng lên tàu ở ga Đức Châu, anh đưa Hạ Dương đi Tế Nam, giữ chừng xuống tàu. Tôi một mình ngồi tàu đến Thượng Hải, trên đường, nước mắt rơi lã chã, vừa thương con, vừa thương chồng. Thực ra tôi biết anh sẽ vất vả, nhưng anh sẽ dùng cách của riêng anh để cho Hạ Dương nhiều điều hơn. Năm tôi đi học ở Anh, Hạ Dương sống với bà ngoại. Năm đó, cha Hạ Dương cũng đi học ở nơi khác. Chỉ cần có thời gian là anh lại cố gắng về nhà với con. Lúc ấy, anh cũng nhận được thư mời của anh sang nghiên cứu lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng anh nghĩ rằng tôi không ở nhà, con rất khát khao tình cảm của người cha. Hơn nữa, anh đã hứa với Hạ Dương, hè đến sẽ đưa con đi du lịch. Anh không thể thất hứa với con, nên anh đã từ bỏ cơ hội sang Anh, một mình đưa con đi du lịch dịp nghỉ hè. Một người sau khi đã hứa thì không thể tùy tiện thất tín. Anh đã dùng phương pháp giáo dục làm gương để dạy con điều này. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nói là làm, lời hứa quý hơn vàng. Nếu nói cách giáo dục của tôi đối với Hạ Dương là sự dạy dỗ tùy cơ chi tiết, tỉ mỉ trong cuộc sống, thì tình yêu và sự giáo dục của cha Hạ Dương đối với con là thông qua những trò chơi để hình thành nên một quy tắc hiệu quả. Chính vì thế, khi bước vào tuổi dậy thì, Hạ Dương không những không có bất kỳ biểu hiện nổi loạn nào, mà ngược lại còn dễ dàng tiếp thu một số gợi ý và ý kiến của cha và có thể trò chuyện và tâm sự với cha như bạn bè. Có được điều này là bởi trong những năm tháng trước đó, giữa hai cha con đã có sự gắn bó về mặt tâm hồn từ lâu. Mối quan hệ bình đẳng giữa người cha và con trai dĩ nhiên không chỉ được thể hiện ở việc con có thể trực tiếp gọi tên cha, còn người cha thì thân mật vỗ vai con. Chồng tôi sẽ không nói với con bằng giọng ra lệnh, mà luôn chuyện trò với con như một người bạn bằng vai phải lứa, cùng thảo luận một số vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của con. Hè năm 2006, khi Hạ Dương liền một lúc nhận được giấy gọi nhập học tiến sĩ của trường đại học Cambridge và giấy thông báo tuyển dụng với mức lương hậu hĩnh của ngân hàng, anh đã vỗ vai con một cách rất tự hào và nói rằng người anh em rất cừ đấy. Nhưng đồng thời, anh cũng đưa ra lời khuyên của mình. Học tiến sĩ là chuyện cả đời, đến phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới xem người ta nghiên cứu khoa học thế nào, học hỏi tinh thần nghiên cứu khoa học quên mình của các thầy. Đây là trải nghiệm hiếm có đấy người anh em. Tôi cho rằng người mẹ có vai trò trong các trí tuệ nhỏ, người cha có vai trò trong các trí tuệ lớn. Cả hai yếu tố này đều không thể thiếu. Trong quá trình nuôi dạy Hạ Dương, vợ chồng tôi đã bổ sung điều đó cho nhau. Bổ sung cho nhau ở đây có nghĩa là sự bổ trợ trong vai trò. Tôi là mẹ, tỉ mỉ, kiên nhẫn với con. Ông xã là cha, luôn lạc quan, hóm hỉnh, vui tính. Trong cuộc sống, dẫn dắt con đi khám phá sự vật mới, làm những việc mà con trai thích làm. Chúng tôi không cần sự phân công, nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Về cơ bản, hầu như không bao giờ xảy ra xung đột trong quan điểm giáo dục trước mặt con. Khi con lớn, chúng tôi sẽ có ba quan điểm khác nhau. Ai nói có lý nhất, thì người đó là đúng nhất. Khi quan điểm của tôi và chồng không thống nhất với nhau, Hạ Dương sẽ đóng vai trò trọng tài, đi tìm câu trả lời đúng đắn trong quá trình thảo luận, thậm chí là tranh luận. Phương châm của Học viện Anh Tài chúng tôi là vững bước đi lên, tiến cùng thời đại. Cha Hạ Dương tin rằng tinh thần này cũng sẽ có sự ảnh hưởng đối với Hạ Dương. Câu mà anh nói nhiều nhất với con là cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải kiên cường, không có hỏa diệm sơn nào không thể vượt qua. Anh đã dùng đôi tay ấm áp, mang theo sức mạnh và sự cương nghị, dẫn dắt Hạ Dương từ một cậu bé non nớt trở thành người thanh niên chín chắn. Trong cuộc đời trọn vẹn của một đứa trẻ, làm sao có thể thiếu tình yêu sâu nặng của người cha? Kể cả trong quá trình mở trường tư thục sau này, Sức ép công việc ngày càng lớn, chồng tôi vẫn kiên trì đi học phụ huynh cho con mà không bỏ một buổi nào. Anh nói, vừa là để nắm bắt tình hình của con ở trường, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng đối với thầy cô. Hiện tại, ngàn dặm xa xôi, anh vẫn thường xuyên liên lạc với con bằng tin nhắn. Hạ Dương cũng sẽ dặn dò cha như dặn một người bạn. Cha nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Trong một chương trình truyền hình trực tiếp, người dẫn chương trình hỏi tôi rằng, trong mắt chị, thế nào là người bạn đời lý tưởng? Tôi liền đáp, là người có trí tiến thủ và rất ôn hòa, yêu thương con và thấu hiểu tôi, luôn đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Chưa dứt lời, người dẫn chương trình liền hỏi tiếp, tôi có cảm giác rằng, người mà chị đang nói chính là viện trưởng Hạ nhỉ. Tôi liền đùa rằng, bao nhiêu năm qua, chính vì ấn tượng của tôi đối với anh ấy không thay đổi, cho nên đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa chia tay nhau. Khán giả ồ lên cười và tôi cũng bật cười. Yêu con, xin hãy buông tay ra. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng dạyconthientai.com. Tôi cũng khao khát cuộc sống con cháu để huề, quấn túm bên nhau, nhưng trong lòng tôi luôn có một sứ mệnh thôi thúc tôi từ bỏ một số thứ để gánh vác những trọng trách khác. Chính vì vậy, trên con đường đồng hành cùng con trai, chúng tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình trong sự từ bỏ. Nhớ con, tôi liền nói với chồng, chỉ mong Hạ Dương học hết 3 năm tiến sĩ rồi về nhà với mình. Chưa nói dứt câu, chồng tôi liền ngắt lời. Vậy mà cũng gọi là chuyên gia giáo dục, thế thì khác gì cả mẹ chỉ thích ủ con trong đôi cánh, cứ để con lựa chọn bầu trời của con, chứ đừng gây sức ép. Tôi chợt tỉnh ngộ, tôi nhớ lại năm xưa khi Hạ Dương lựa chọn đi du học, tôi không muốn xa con nên vẫn do dự, không biết có nên để con đi du học hay không. Nhưng mẹ tôi nói với tôi rằng, chỉ cần việc đó tốt cho tương lai của con, thì người mẹ không nên quan tâm đến cảm nghĩ của mình. Có người mẹ nào lại không muốn đứa con yêu của mình ở bên cạnh mình, dõi theo bóng con đi xa, mẹ cảm thấy rất lưu luyến. Nhưng nhiều hơn thế là niềm vui trong lòng. Yêu con, xin hãy buông tay ra. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi đã chuẩn bị bằng cách dùng tình yêu vươn xa để con tự lập bước vào xã hội. Tôi nhớ lại hình ảnh tôi đã gặp ở nơi mình đã từng sống trong thời gian trước. Một chàng trai cao to, xách rau và thức ăn đi bên cạnh người mẹ. Đó là hàng xóm một thời ở gần nhà chúng tôi. Cậu bé đó bằng tuổi Hạ Dương, mẹ cậu nói với tôi rằng cậu bé đã tốt nghiệp đại học, nhưng vì không muốn con trai đi xa nên chị để lại con quay về giống với mình. Tôi biết kể từ khi chập chững biết đi, mẹ cậu đã rất ít khi buông tay cậu ra. Trong 22 năm, chị đã dắt con trai đi trên con đường hạnh phúc của mình, cùng ăn cơm, cùng đi chợ, cùng đi dạo. Con trai mãi mãi nằm trong tầm nhìn của mẹ. Có thể chị thấy hạnh phúc vì có cậu con trai cao giáo ở bên. So với chị, có phải tôi đã để con trai đi quá xa hay không? Tuy nhiên, kể từ ngày con chào đời, điều mà tôi luôn làm là sớm để con rời xa tôi và đi tìm bầu trời bay lượn cho riêng mình. Tôi đưa con đến Đức Châu, đến Chu Hải, từ Chu Hải về Tế Nam, từ Tế Nam ra nước ngoài, bước chân chưa bao giờ nghỉ ngơi. Cần con thì ít, mà xa con thì nhiều. Đó là cái giá mà ba chúng tôi phải trả cho cuộc sống và mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Tôi cũng khao khát cuộc sống con cháu để huề, quấn túm bên nhau, nhưng trong lòng tôi luôn có một sứ mệnh thôi thúc tôi từ bỏ một số thứ để đi gánh vác những trọng trách khác. Chính vì vậy, trên con đường đồng hành cùng con trai, chúng tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình trong sự từ bỏ. Cho đến tận bây giờ, có 2 lần dõi theo bóng con khi Hạ Dương đi xa, khiến tôi không thể nào quên. Một lần là khi tôi chuẩn bị sang Anh. Tôi đưa con đến trường, con không hề ngoái đầu nhìn lại mà đi thẳng vào lớp. Chiếc bóng bé nhỏ đó đã theo tôi suốt 2 năm trời ở Anh. Chính chiếc bóng đó đã thôi thúc tôi phải tranh thủ từng giây từng phút ở nước ngoài, khắc phục mọi khó khăn để nghiên cứu phương pháp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi. Trong thời gian đó, bạn bè tôi đều đã lo giúp cho tôi hộ chiếu sang Pháp du lịch, nhưng vì muốn tham gia cuộc hội thảo quốc tế về tiếng Anh cho thiếu nhi, tôi đã từ bỏ cơ hội đi chơi. Lúc ấy, trong đầu tôi luôn hiện lên bóng dáng bé nhỏ của con trai. Tôi tự nhủ rằng mình phải đem lại tình yêu rộng lớn hơn cho cái bóng bé nhỏ đó. Nhiều khi nhớ nhà, nhớ con ra xiết, cảm thấy thực sự không thể chịu nổi. Tôi lang thang trên đường phố yên tĩnh của Anh và hát thầm. Cuộc đời vốn nhiều khổ nạn, thêm một nỗi khổ thấm gì. Hãy vững bước đi về phía giấc mơ, dù sai, ta vẫn không hối tiếc. Lần thứ hai là lần đầu tiên Hạ Dương sang Anh, vợ chồng tôi tiễn con ra sân bay. Một đứa trẻ mới 17 tuổi mà tôi đã bắt đầu thả cho bay thế này ư. Ở sân bay, tôi càn dặn, nhắc nhở con mọi điều, trong lòng cảm thấy vô cùng lưu luyến, không nỡ rời ra. Đó thực sự là một nỗi dày vò, khó có thể miêu tả bằng lời. Ở cổng soát vé, con ngoái đầu lại mỉm cười, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, rồi bước nhanh về phía cửa ra máy bay. Trong tích tắc, nhìn theo chiếc bóng cao lớn đó, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Trên đường từ Bắc Kinh về tới Nam, chạy 6 tiếng đồng hồ, nước mắt tôi cũng rơi 6 tiếng. Hãy đưa ra lựa chọn có lợi cho mục tiêu sống của con, để con thực hiện ý nguyện lựa chọn của chính mình. Đây là sự lựa chọn thống nhất của hai vợ chồng tôi. Mặc dù lưu luyến, nhưng cũng cảm thấy mừng cho con. Thực ra, trên đường đời của chính mình, chúng tôi cũng phải từ bỏ trong quá trình lựa chọn trong sự từ bỏ. Trong một số thời điểm quan trọng của cuộc đời, vì những mục tiêu xa hơn, chúng tôi đã phải từ bỏ rất nhiều thứ mà người ngoài khó có thể thấu hiểu. Trung bình 6 năm, chồng tôi chuyển công tác một lần, anh đều chuyển vào thời điểm mọi người cho rằng không nên từ bỏ, để lựa chọn sự khởi đầu có tính thử thách hơn. Tôi cũng đã trải qua mấy lần từ bỏ, cùng nắm tay anh để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Năm ấy, khi từ Anh trở về, rất nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao chị lại về? Khi tôi từ bỏ công việc với mức thu nhập cao ở Chu Hải trở về Sơn Đông, gần như tất cả mọi người đều không thể lý giải. Tại sao chị lại về đó? Trên con đường đời của tôi, mấy lần từ bỏ theo lý trí đều là vì giấc mơ mở trường học của mình dạy dỗ nhiều trẻ hơn. Có người hỏi tôi rằng, chị không cảm thấy mệt hay sao? Tôi liền đáp. Được giải phóng năng lượng ở nơi có giá trị nhất là niềm vui của tôi. Số phận của con người không phải do ông trời sắp đặt, mà là kết quả của sự lựa chọn và phấn đấu của chính bản thân mình. Cha tôi và em trai tôi đã từng nói với tôi rằng, đừng để mình mệt quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Nhưng người chồng rất hiểu tôi lại nói rằng, cô ấy không chịu được cảnh nhàn rỗi. Nếu chịu được nhàn rỗi, thì năm xưa cô ấy đã không thi đại học, cũng không làm nhiều việc như vậy. Bằng tấm lòng thấu hiểu tôi, anh đã đồng hành với tôi trên con đường phấn đấu, mặc dù vì điều đó mà tôi không thể chăm sóc anh một cách chu đáo. Muốn có thu hoạch thì phải biết hy sinh. Rất nhiều vụ mùa thu hoạch trong đời. Hôm nay nhìn thấy có vẻ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng thực ra lại phải đánh đổi bằng rất nhiều điều nối tiếc. Giữa trưa ngày đông, Hạ Dương một mình đứng dưới gốc cây hòe già của trường, áo phong phanh, cắn miếng bánh kép, run rẩy, nước mũi chảy ròng ròng. Trưa hè nóng bức, sau khi tan học, Hạ Dương đến trường tôi dạy học, thấy tôi và các đồng nghiệp bận rộn, không có phút nào được nghỉ ngơi. Còn đợi mẹ đến hơn 1 giờ chiều, vẫn chưa được ăn cơm, đành ôm bụng đói đến trường. Chúng tôi bận đến mức 3 ngày rồi không mua đồ ăn, lục lọi hồi lâu mới lôi ra được 2 củ khoai tây, cả nhà vui vẻ làm một bữa cơm giảm béo. Đâu phải chỉ là tiếc nuối mà nhiều lúc còn là nỗi đau. Nhưng cả ba chúng tôi đều không vì những điều này mà oán trách lẫn nhau. Ngược lại, vì càng khó khăn mà càng thông cảm cho nhau hơn. Đặc biệt là Hạ Dương và chồng tôi dựa vào vất vả, luôn cố gắng tạo ra niềm vui bằng sự lạc quan, hóm hỉnh của mình. Đây chính là một phần của cuộc sống, ngọt ngào đắng cay mới là cuộc đời. Tôi thích thái cực đồ truyền thống của Trung Quốc bởi trong đó thể hiện cấu trúc vật chất và quy luật vận động của hai mặt âm dương đối lập, bổ sung cho nhau, đồng thời cũng bao hàm một triết lý của cuộc đời. Sự hài hòa sinh ra cái đẹp và sức mạnh. Chồng tôi thường nói với con, thành công không đắc chí, thất bại không nản lòng. Khi vấp váp, trắc trở, tôi cũng sẽ tự nhủ với mình rằng vật cực tất phản, bĩ cực thái lai. Nếu là lúc hết sức vui mừng, thì phải biết rằng sẽ còn có chuyện không vui đang đợi bạn. Nếu là lúc vô cùng chán chường, cũng sẽ có niềm hy vọng mới xuất hiện. Bởi vậy, hãy điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng tới mức tối đa để làm tốt công việc của ngày hôm nay. Không có cuộc sống hoàn mỹ, chỉ có cuộc đời mà bạn mong muốn. Nếu là sự lựa chọn của chính mình, thì hãy tình nguyện hy sinh vì sự lựa chọn đó. Chỉ cần người tôi được hạnh phúc và tôi đủ sức để làm những điều mình muốn. Tôi đã từng hỏi cha Hạ Dương rằng, trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, vợ chồng mình không để lại điều ám ảnh gì giấu cho con đúng không anh? Em đã phải ra con khi Giang Anh học, liệu chuyện này có ám ảnh gì đến con không? Con biết em vì chuyện học hành, trong thời điểm này cần phải đưa ra sự lựa chọn. Đây không phải là điều ám ảnh, mà là một tấm gương. Người đàn ông này luôn đưa ra lời an ủi thấu hiểu tôi nhất. Trong sự từ bỏ, chúng tôi đã có được cuộc đời mà mình mong muốn. Tôi rất thích nghe bài hát Em là người hạnh phúc, anh là người vui vẻ. Những bước chân anh đi, luôn có em dõi theo. Con đường dù khó đi, cũng chẳng hề quản ngại. Em vô cùng hạnh phúc. Anh luôn thấy yêu đời, vì em phải hy sinh nhiều hơn nữa, anh vẫn thấy xứng đáng. Được đồng hành cùng anh là điều may mắn cho em. Con đường hạnh phúc em qua, có anh luôn dìu dắt. Trong 22 năm, con đường trưởng thành của tôi và con trai có tình thân bên trái, tình bạn bên phải. Điểm tô cho con đường này tỏa ngát hương thơm. Tôi mượn câu thơ của Băng Tâm để miêu tả. Vì có tình yêu nên mới có mọi thứ như ngày hôm nay, tràn đầy hạnh phúc, những tháng ngày sớm tối bên nhau, tràn đầy hạnh phúc, đồng hè có nhau, tràn đầy hạnh phúc, cùng đón mặt trời mọc, tràn đầy hạnh phúc, không còn thấy lẻ loi. Ôm lại thổ Hàn Phi, tương lai không bao giờ kết thúc. Mong bạn tung cánh bay xa hơn, trong ký ức sâu thẳm. Có lời chúc phúc chân thành nhất của tôi. Xin tặng bài hát tràn đầy hạnh phúc cho những người đã đồng hành với tôi, con trai, người bạn đời, người thân, bạn bè của tôi và tất cả những người bạn đồng nghiệp đã cùng tôi lập nghiệp, phát triển Học viện Anh Tài. Xuân đã đến rồi, trong vườn trường rực rỡ sắc xuân là bóng dáng tràn đầy sức sống của 20.000 sinh viên Học viện Anh Tài. Dường như tôi đã nhìn thấy Hạ Dương đang mỉm cười với tôi. Tôi muốn nói rằng, cùng cố gắng nhé con, một ngày mới lại bắt đầu. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.